Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 210, Hồng Trần Tiên Đường. Bất Tử Sơn rơi vào Nam Cung Trấn trong tay, Ngộ Đạo Trà Cổ Thụ cùng Huyền Vũ Bất Tử Thần Dược, đều thuộc về Nam Cung Trấn hết thảy. Về sau, thế gian này, chỉ có đế đỉnh mới có thể có được lá trà ngộ đạo. Diệp Phàm nếm một cái lấy thần tuyền nấu lá trà ngộ đạo. Cửa vào ngọt, đại đạo pháp tắc tràn ngập tâm thần. Trong lòng tự nhiên sinh ra vô số đạo tắc. Kia là ngộ đạo trà thụ ghi khắc ngưng kết ra đại đạo pháp tắc mảnh vỡ. Vô cùng chân quý, ta cũng muốn đi đánh một tòa sinh mệnh cấm khu. Lúc này Diệp Phàm phát sinh hào hùng. Thế gian này, nếu có cái gì đại cơ duyên đất, không thể nghi ngờ chính là mấy đại sinh mệnh cấm khu. Trong thiên địa này vô số tạo hóa, đều bị cấm khu chí tôn chuyển vào cấm khu. Thần tuyền, bất tử thần thụ, tiên kim, thần ngọc, thần khoáng, đánh xuống một tòa đến, đều đem thu hoạch vô số. Tốt, ta ủng hộ ngươi, thái sơ cổ khoáng bên trong thần khoáng tiên nguyên vô số. Đánh xuống cái gì cũng có. Nam Cung Trấn cười nói. Bên trong còn có mấy cái chí tôn. Diệp Phàm hai mắt tỏa ánh sáng. Cần phải có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái đi. Nam Cung Trấn uống vào trà ngộ đạo từ tốn nói. Ách, chấm ngoặc kép. Diệp Phàm mặt đen lại. Nhiều như vậy cái chí tôn. Hắn chân đánh gãy đều chơi không lại. Liền không có ít một chút sao? Có a. Địa phủ còn có một cái chí tôn. Bá thể cổ tinh có 3 tôn bá thể. Chém bọn hắn, cũng có thể thu lấy được vô số. Nam Cung Trấn nói. Địa phủ, những năm gần đây vẫn luôn rất sinh động. Tựa hồ tại làm một loại nào đó mưu tính. Bá thể cổ tinh, ta thánh thể nhất mạch tử địch. Làm, liền tuyển bọn hắn. Đến lúc đó xin tiền bối cùng cái lão giúp ta áp trận. Diệp Phàm lúc này dâng lên vô hạn hào hùng. Thực tế là đế đình quá làm cho hắn đỏ mắt. Bất Tử Sơn đặc thù. Có một loại đặc biệt đạo văn. Thần khư bên trong mấy ngụm thần tuyền. Có thể nuôi bất tử thần dược. Duyên thọ, luyện dược. Đế đình nhiều như vậy gốc bất tử thần thụ. Cho dù ai đều biết đỏ mắt đố kỵ. Có thể, chẳng qua hiện nay ngươi cũng đại thành. Có một việc, cũng nên bắt đầu giải quyết. Nam Cung Trấn nói, chuyện gì, tiền bối, Diệp Phàm hiếu kỳ hỏi, đi thôi, Nam Cung Trấn đứng dậy, dưới chân tiên quang kéo dài, thẳng tới bắc đầu, Diệp Phàm cũng theo sau, tiên quang kéo dài, như cùng đến tôn xuất hành, trong lúc nhất thời, bắc đầu tam đại cấm khu bên trong, chí tôn thức tỉnh, đế uy tràn ngập, Nam Cung Trấn cùng đại thành thánh thể Diệp Phàm giáng lâm bắc đầu. Loại này lực uy hiếp, quá cường hãn, không phải do cấm khu chí tôn không thận trọng. Nam Cung đạo hữu, Diệp tiểu hữu, các ngươi như vậy náo, sẽ để cho những người kia không an lòng. Cái cửu u nhìn xem hai người, bọn hắn không an lòng cùng ta có quan hệ gì? Lần này tới tìm ngươi, là có một chuyện cần chúng ta liên thủ đi giải quyết. Nam Cung Trấn nói, chuyện gì cần chúng ta ba người liên thủ? Cái cửu u ngưng trọng, ngày nay trong thiên địa này, có thể để cho ba người bọn họ liên thủ, chỉ có quét ngang còn lại tam đại cấm khu. Đi thôi, đi theo ta. Nam Cung Trấn một bước bước vào vực ngoại, hướng bến bờ vũ trụ đi. Cái cửu u cùng Diệp Phàm theo sau lưng Nam Cung Trấn. Theo Nam Cung Trấn đi, ba người rời đi, tam đại cấm khu bên trong chí tôn đều thở dài một hơi. Hiện nay cái này ba đại chí tôn liên thủ, thái sơ cổ khoáng, bọn hắn đều có thể san bằng. Huỳnh hoặc, lấp lánh loạn mê hoặc, đây là một viên yêu dị cổ tinh, đã từng cũng vì một viên cường thịnh sinh mệnh cổ tinh. Cuối cùng gặp nạn, hóa thành một viên hành tinh chết. Huỳnh hoặc cổ tinh bên trên, một mảnh đỏ thẫm, khắp nơi đều là cứng rắn hạt cát, khô cạn đại sa mạc Gobi không có một chút sinh cơ. Nam Cung Trấn ba người giáng lâm hành tinh cổ này. Nam Cung tiền bối, chúng ta tới cái này làm cái gì? Diệp Phàm nhíu mày hỏi. Lúc trước cửu long kéo quan tài, trạm thứ nhất chính là nơi đây. Nơi này chôn xuống bằng hữu của hắn. Cố nhân, nơi này không đơn giản a. Cái cửu u đồng dạng nhíu mày. Hắn cảm ứng được huỳnh hoặc sâu dưới lòng đất có đại khủng bố. Dám vọng động tất nhiên có huyết tinh đại kiếp. Phía dưới có một người. Hiện tại ra tay với hắn là tốt nhất thời gian. Không giết được hắn, cũng muốn suy yếu hắn lực lượng. Nam Cung Trấn nói. Ai? Diệp Phàm kinh ngạc. Ngày nay có thể để cho Nam Cung Trấn như thế đối đãi người. Thật tồn tại sao? Một cái sống trên trăm vạn năm gà rừng. Nam Cung Trấn nói. Ách, Diệp Phàm nghẹn lời. Sống gần triệu năm gà rừng. Chí tôn cổ hoàng đều làm không được đi. Nam Cung đạo hữu nói. Thế nhưng là bất tử thiên hoàng. Cái cửu u cũng ngưng trọng lên. Hắn cũng không cho rằng Nam Cung Trấn nói. Thật là một cái gà rừng. Đây chẳng qua là trào phúng thôi. Bất tử thiên hoàng. Hắn còn sống. Diệp Phàm chấn kinh. Vậy hắn chẳng phải là thành tiên rồi. Tiên. Nếu như ấn chiến lực để tính. Hắn có lẽ thành tiên. Có thể thế gian này. Phương vũ trụ này nhưng thật ra là không trọn vẹn. Dung không được tiên đạo quả vị. Muốn chân chính trường sinh. Chỉ có đi hồng trần tiên chi đạo. Mà bất tử thiên hoàng. Chính đi ở trên con đường này. Nam Cung Trấn giải thích. Hồng trần tiên. Diệp Phàm cùng cái cửu u khiếp sợ nhìn xem Nam Cung Trấn. Muốn trường sinh, chỉ có đi đường này. Nam Cung Trấn đối với hai người nói. Đây mới thực sự là đường thành tiên sao? Diệp Phàm hỏi. Đúng, thế gian thật có tiên. Cái cửu u trong lòng cũng lửa nóng. Các ngươi nói, vũ trụ mịt mờ này. Thật chỉ có chúng ta thế giới này sao? Nam Cung Trấn nói. Nam Cung đạo hữu đây là gì ý? Cái cửu u không giải. Bắc Hải mắt khô cạn. Cũng không có nước trạch. Chỉ có hạt cát cùng cự thạch. Bị cọ rửa rất sạch sẽ. Phần lớn vì màu đỏ thắm. Nam Cung Trấn không có trả lời. Mà là xuất thủ. Rời một tảng đá lớn. Để lộ phong ấn. Lộ ra đen nhánh cửa hang. Rét căm căm khí tức xuất hiện. Kinh người tâm hồn, Nam Cung Trấn cất bước, cái thứ nhất đi vào, thẳng xuống dưới đất chỗ sâu, như ẩn như hiện nghe được từng trận biển gầm âm thanh. Đây là một mảnh thật lớn thế giới, xa so với tưởng tượng còn rộng lớn hơn. Cái cửu u cùng Diệp Phàm thấy Nam Cung Trấn không nói gì, liền đi vào theo, phía dưới có phong ấn, nhưng hoàn toàn khó khăn không đến ba người. Ngô, một đám hòa thượng. Một đám trở thành quỷ tăng hòa thượng. Cái cửu u nói. Một chiếc thuyền lớn ngăn ở nơi đó. Ánh sáng vàng vạn trượng. Từng trận thiện sướng truyền ra. Nhưng lại rất suy yếu. Lúc nào cũng có thể sẽ gãy mất. Không đúng. Cùng mấy trăm trước năm so không giống. Diệp Phàm khẽ nói. Đừng quản những thứ này. Tiếp tục đi lên phía trước. Nam Cung Trấn nói. Bọn hắn đi tới thế giới ngầm. Nơi này có một vùng biển mênh mông, đen như mực, vô cùng mênh mông, không có đầu cùng, dưới mặt đất có như vậy kỳ cảnh, lộ ra rất quỷ dị. Đây là, tự thành một giới, cái cửu u thần niệm quét qua, sợ hãi than nói, đại đế thần niệm quét qua, đem thế giới này hiểu rõ cái đại khái, bọn hắn một mực hướng phương thế giới này chỗ sâu đi tới, không có gì có thể ngăn cản. Đế uy một màn, hết thảy đều muốn bị trấn áp. Trên mặt đất thi cốt vô tận, đất đai đỏ thẫm, đây là vô số bùn máu cùng tàn huyết dội thành. Tại cái kia đẳng cấp chiến đấu bên trong, khó mà có thi thể lưu lại. Tất nhiên thành huyết vụ. Trên đường, bọn hắn nhìn thấy ba tôn chuẩn đế thi hài. Làm sao cảm giác, cái này giống như là một tòa giới lăng, chôn xuống một hành tinh cổ. Chỗ càng sâu cổ điện bên trong. Xuất hiện cổ hoàng thiên tôn tàn tạ thi thể. Những máu thịt kia tuyệt đối thuộc về hoàng đạo cao thủ. Bất quá bây giờ huyết tinh không gặp, hoàng đạo pháp tắc bị ma diệt, nhường người không cảm giác được loại kia uy nghiêm vô thượng. Chỉ còn lại có loại kia đặc hữu khí tức. Hoàng đạo tinh huyết bị thôn phệ. Cái cửu u ngưng trọng. Kia là Diệp Phàm chỉ vào phía trên cung điện hư không. Nơi đó có một cái màu máu viên thịt. Lại rất giống một cái kén lớn. Nó bị kéo vào một đạo trong cánh cửa hư không. lúc nào cũng có thể sẽ từ thế giới này biến mất. Ở môn kia về sau, có một thanh hỗn độn chuông lớn, có một cỗ hấp lực, chính là nó ở kéo viên thịt đi vào. Song Phương lâm vào giằng co, mà loại trạng thái này cần phải bảo trì một quãng thời gian khá dài. Vô thủy chuông, năm đó không phải là biến mất ở trên đường thành tiên sao? Làm sao lại xuất hiện tại đây? Diệp Phàm chấn kinh, cái kia viên thịt, chính là bất tử thiên hoàng. Cái cửu u vẻ mặt nghiêm túc, cái kia viên thịt có một loại sức mạnh ma quái, ảnh hưởng người suy nghĩ. Nhịn không được phải làm nó hiến tế, dâng lên chính mình huyết tinh. Chẳng lẽ năm đó đường thành tiên, là hắn mưu tính? Diệp Phàm cũng thần sắc ngưng trọng lên, có thể lấy đường thành tiên làm cục. Cái này cần là bao lớn thủ bút. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.